Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng thứ nhất. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas uy hiếp xong Header đại sư về sau. Hắn lần nữa đem Header để dưới đất. Sau đó phảng phất đổi khuôn mặt bình thường. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta Gromas, lần này Header rốt cuộc mới phản ứng. Hắn mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đánh gãy Gromas mà nói. Hansel Grimm, ngươi là cái kia Hansel Grimm. Cùng vua hải tặc Roger liên thủ mở ra đại hải tặc thời đại. Bị xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất cái kia Hansel Grimm. Gromas cũng là mặt sạm lại. Hắn cũng không biết mình lúc nào bị xếp tới cái này trên bảng xếp hạng. Dù sao trên cái thế giới này loại này loạn thất bát tao bảng xếp hạng rất nhiều. Cái gì hy vọng nhất biến mất hải tặc thời gian thực bảng xếp hạng. Về sau xếp hạng thứ nhất liền là lắp phi tiểu mê đệ ăn thịt người quỷ Bartolomeo. Không được hoan nghênh nhất bảng xếp hạng, được hoan nghênh nhất hải tặc bảng xếp hạng. Hải tặc quý công tử Cavendish thường xuyên xếp số 1, loại hình bảng xếp hạng rất nhiều. Gromas cũng không có khả năng không có chuyện làm liền đi suy nghĩ những vật này. Cho nên hắn thật đúng là không biết mình lại bị xếp tới cái gì, tàn bạo nhất, vị thứ nhất đi. Đây cũng là để hắn rất khó hiểu. Hắn lại không có làm ra qua cái gì đồ thành diệt quốc loại hình sự tình. Cũng không có làm qua cái gì đại đồ sát loại hình cử động. Thậm chí đều không chút tập kích qua thành trấn cùng quốc gia. Làm sao lại sẽ có người đem hắn hướng loại này trên bảng xếp hạng sắp xếp đâu? Cái gì tàn bạo nhất bảng xếp hạng? Ngươi nếu là nói lung tung lời nói, ta cáo ngươi phỉ báng đó à? Gromas ác thanh ác khí đối với Header mở miệng nói ra. Không phải ta nói lung tung, là New of the World cho ngươi sắp xếp. Ngươi trước đó không lâu tại một cái trên hòn đảo lấy cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn đem một. Cái cùng ngươi cùng là 550 triệu berry đại hải tặc cho trước mặt mọi người hành hạ đến chết chờ. Thành, nhân côn, loại hành vi này đơn giản làm cho người giận sôi. Lại thêm từ ngươi tiến vào thế giới mới sau liền ven đường phá hủy tất cả hải tặc thế lực. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả đồng hành của các ngươi. Tuyệt đại đa số hải tặc nhóm đều đúng ngươi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi còn nói ngươi không biết võ công không phải. Ngươi còn nói ngươi không đủ tàn bạo. Header mười phần hoảng sợ mở miệng nói ra. Gromas cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hoang đường, lão tử lúc nào làm qua như thế xúc chuyện phát sinh. Ta chỉ là thuận theo gia hỏa kia thỉnh cầu, nhẹ nhàng vặn gãy đầu của hắn mà thôi. Về phần cái khác đều không phải là ta làm. Đây là nghe nhầm đồn bậy. Con mẹ nó, Morgan người chim này có phải hay không thật tốt thế giới tân văn xã xã trưởng không muốn làm. Muốn đi ăn máng khác đến ta thịt nướng cái que mắc lừa cái gà quay. Cũng dám như thế phỉ báng ta. Đừng để ta gặp hắn. Không phải lão tử không phải đem hắn lông lột sạch. Header nghe Grobas lời nói này cũng là trong lòng âm thầm làm khổ. Hắn muốn nói ra, nhổ lông nướng người còn chưa đủ tàn bạo đó à. Nhưng là hắn lại không có lá gan này. Sợ sệt mình nói thêm gì nữa. Chọc tới cái này hung thần không cao hứng. Đem mình cũng cho nướng lên ăn. Ngay tại hắn mười phần không biết làm sao thời điểm. Gromas cũng là vai hề võ qua cái đề tài này. Sau đó Gromas nói ra. Không nói trước cái này cái gì cẩu thí bảng xếp hạng. Còn nói là nói chúng ta đề tài mới vừa rồi đi. Header đại sư, ta cái này cá nhân đối bộ hạ của mình là vô cùng tốt. Vừa rồi uy hiếp chỉ là một loại đàm phán thủ đoạn thôi. Ta không thế nào ưa thích dùng. So với uy hiếp, ta cùng ưa thích giảng lợi ích. Nói như vậy, nếu như các ngươi Wederia đảo nguyện ý đi theo ta, như vậy chí ít các ngươi không cần lại giống như bây giờ. Vì những này khoa nghiên cứu kinh phí mà chân chạy, ta cái này cá nhân tin tưởng khoa học, sẽ cho các ngươi bó lớn nghiên cứu tài chính. Đồng thời ta sẽ bảo đảm nhân sinh của các ngươi an toàn. Thậm chí tại các ngươi đem bọn ngươi nắm giữ liên quan tới Wederia đảo loại này có thể tự do lui tới cùng biển xanh cùng Skypiea ở giữa kỹ thuật hoàn toàn giao cho chúng ta về sau. Tự do của các ngươi ta đều là nguyện ý cho các ngươi. Bất quá có lẽ đến lúc kia, chính các ngươi cũng không nguyện ý rời đi cũng không nhất định a. Cái này, Heather đại sư, lúc này cũng là có chút do dự, cũng không dám cự tuyệt, cũng không nguyện ý đáp ứng, mà Grommas cũng là mở miệng lần nữa nói ra. Heather đại sư, ngươi là người thông minh, mảnh này biển cả đã càng ngày càng loạn. Chính như ngươi nói như vậy, ta cùng Roger liên thủ mở ra một cái đại hải tặc thời đại. Thời đại này rất đáng gờm. Nếu như các ngươi còn như vậy lung tung phiêu bạt, tương lai có lẽ còn sẽ gặp phải bị hải tặc ép buộc sự tình. Nhưng đã đến lúc kia, bọn hắn coi như không nhất định giống ta dễ nói chuyện như vậy a. Heather cuối cùng vẫn nơm nớp lo, sợ mở miệng nói ra. Ta mặc dù là Wederia đảo thủ tịch khí hậu học gia, nhưng là loại đại sự này vẫn là cần muốn trở về cùng ta các đồng nghiệp cùng đi thương lượng một chút, cho nên nếu như có thể mà nói, có thể hay không để cho ta trước trở về một chuyến a? Grommas cũng là cười lớn nói, đương nhiên, dù sao loại chuyện này xác thực rất trọng yếu nha, đối với như ngươi loại này hợp tình yêu cầu hợp lý. Ta Grommas cũng sẽ không vì khó ngươi. Ngươi trở về cùng các đồng nghiệp của ngươi thương lượng một chút cũng tốt. Heather nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Bất quá không đợi hắn cao hứng vài giây đồng hồ đâu, Grommas đã mở miệng lần nữa nói ra. Skypiea ta đã đi qua, nhưng là đó là tự nhiên bên cạnh. Các ngươi loại này khoa học bên cạnh nhỏ Skypiea ta đều không biết đến đâu. Ta tự tin rất nhanh chúng ta liền là người một nhà. Cho nên để cho ta mang theo ta đám tiểu đồng bạn cùng tiến lên đi làm khách không có vấn đề a. Cái này, Heather gia hỏa này nguyên bản dự định là chỉ cần hất ra Grommas. Trở lại Wederia đảo bên trên sau liền lập tức chuồn đi. Về sau tùy tiện cũng không dưới đến biển xanh tới. Lấy bọn hắn tính cơ động. Coi như thật đắc tội Grommas hẳn là cũng không có gì quá hậu quả nghiêm trọng. Dù sao giống Grommas loại cấp bậc này nhân vật, hẳn là cũng sẽ không đi tốn quá nhiều thời gian cùng bọn hắn so tài. Bất quá Grommas cũng không phải người ngu, làm sao có thể liền đơn giản như vậy thả hắn trở về đâu. Mắt thấy cái này Heather đại sư có chút do dự bộ dáng, Grommas cũng là khóe miệng lần nữa treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung. Mở miệng nói ra, Heather đại sư, thế nào, ngươi sẽ không phải là tại nghĩ đến chuyện gì đó không hay à? Ta cho ngươi biết, ta cũng là biết bay. Heather đại sư cũng là có chút sợ sệt cười khổ một cái. Sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên là có thể. Chúng ta Wederia đảo rất hoan nghênh các người Frostwarp băng hải tặc đi làm khách. Đúng thôi, chúng ta về sau thế nhưng là tương thân tương ái người một nhà, Grommas lúc này mới hết sức hài. Lòng cười ha hả mở miệng nói ra, sau đó hắn liền đưa tay chào hỏi Artemis hào bên trên dưới người đến. Chuẩn bị ngồi cái này đến từ Wederia đảo phi thuyền. Cùng một chỗ tiến về Wederia đảo đi xem một chút. Heather biết, một khi để đám người này lên tới ở trên đảo, cái kia đến lúc đó bọn hắn còn có thể lại xuống tới, khả năng cơ bản là không. Nhưng là hắn lại có thể làm sao đâu. Không được chọn chẳng được bao lâu, Wederia đảo nhỏ trên phi thuyền liền chật ních đến từ Frostwarp băng hải tặc người. Chỉ gặp Grommas cánh tay trái trên bờ vai ngồi Robin Trăng, cánh tay phải trên bờ vai ngồi Monet, trên đầu còn ngồi Sugar cái này tiểu loli, chỉ gặp nàng chính thập phần vui vẻ tại khuấy động lấy Gromas sừng thú đâu. Mà tại Gromas sau lưng, Urut trên bờ vai cũng là khiêng Luchi tiểu gia hỏa này. Cromwell thì đem tiểu lão đầu Header đại sư cho ôm vào trong lòng. Duy chỉ có Zozu cùng Hogback hai người này bị đẩy ra trong góc. Động đều không động được, khụ khụ. Đại sư, ta đề nghị về sau chúng ta có thể đem loại này phi thuyền làm lớn một chút nha. Không cần thiết hẹp hòi sao như vậy. Ngươi nhìn chúng ta lên đi đều tốn sức. Nó không biết bay bất động đi. Gromas có chút buồn cười nhìn xem bị chen lấn mũ đều không biết nơi nào đi Header đại sư mờ. Miệng nói ra, khụ khụ, đại sư, ta đề nghị về sau chúng ta có thể đem loại này phi thuyền làm lớn một chút nha. Không cần thiết hẹp hòi sao như vậy. Ngươi nhìn chúng ta lên đi đều tốn sức. Nó không biết bay bất động đi. Gromas có chút buồn cười nhìn xem bị chen lấn mũ đều không biết nơi nào đi Header đại sư mờ. Miệng nói ra, bất quá đến lúc này. Cái này Header đại sư tựa hồ cũng buông ra, không còn sợ hãi như vậy, nhất là đang đàm luận đến bọn hắn Wederia đảo khoa học kỹ thuật phi thuyền về sau. Hắn càng là 10 phần tự tin nói, mặc dù nhỏ một chút, nhưng là đừng hoài nghi chúng ta kỹ thuật, loại này trọng lượng, tùy tiện liền có thể bị chúng ta khoa học kỹ thuật phi thuyền mang theo đến. Yên tâm đi. Nhìn xem dần dần cất cánh nhiệt khí cầu phi thuyền, ngồi tại Gromas trên vai Monet cũng là hơi xúc động nói. Tòa ảo này chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm, chúng ta nếu là rời đi, người trên đảo làm sao bây giờ? Kiệt ha ha ha ha, thế nào, động lòng chắc ẩn sao? Monet, chúng ta thế nhưng là hải tặc a, Gromas cười lớn nói. Cánh tay còn 10 phần quỷ xúc cong lên đến vỗ vỗ Monet bờ eo thon. Monet ngược lại là không có để ý Gromas bàn tay heo ăn mặn. Nàng vẫn còn có chút không đành lòng mở miệng nói ra. Dù sao cũng là ta cùng Sugar quê hương. Mặc dù không có lưu lại cái gì tốt ký ức. Nhưng loại thời điểm này, kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi. Chỉ cần Wederia đảo bên trên những cái kia đại sư đồng ý đề nghị của chúng ta. Chỉ là khoảng hơn 100 người. Đưa đến Wederia đảo bên trên. Cho chúng đại sư đánh trợ thủ. Cũng so tại loại này đã muốn chết mất trên hòn đảo miễn cưỡng còn sống muốn tốt a. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là mở to mình ngập nước mắt to nhìn xem Header đại sư. Ngược lại là đem cái này lão học cứu cho nhìn có chút ngượng ngùng. Hắn lẩm bẩm mở miệng nói ra. Nha, cá nhân ta là không có ý kiến gì, Sugar. Ngươi nếu là lại cắn ta sừng thú. Đợi lát nữa ta liền đánh cái mông ngươi. Gromas 10 phần khổ bức mở miệng nói ra. Mà Robin thì là cười cười từ trong túi lấy ra một tờ khăn tay. 10 phần ôn nhu lau sạch lấy cái kia thuận Gromas sừng thú lưu chảy đến hắn trên trán Sugar cái. Này tiểu loli nước bọt, Monet cũng là tranh thủ thời gian ngăn lại Sugar cái này kỳ hoa cử động. Mà Sugar thì có chút bất mãn phất phất tay nói ra. Không thể ăn, ta muốn ăn quả nho. Người thật đúng là cái quả vặt hàng. Gromas cũng là mở miệng đậu đen rau muống nói. Mà nguyên bản còn cảm giác Gromas phi thường tà ác Header đại sư đang nhìn một màn này về sau. Trong lòng tựa hồ cũng hơi cải biến một cái mình đối Gromas cách nhìn. Hắn không khỏi muốn nói. Có lẽ kia là cái gì tàn bạo nhất bằng xếp hạng thật tìm lỗi cũng không nhất định a. Bất quá hắn vừa mới nhắc lên ý nghĩ này. Lại lần nữa nhớ tới Gromas một búa liền đánh chìm một tòa đảo sự tình. Rất nhanh liền dùng mình một cái đem cái này, không có khả năng, ý nghĩ cho ném ra trong đầu. Một bên khác, tại Wederia đảo bên trên, một đám lão học cứu nhóm mặc cùng cái vu sư, chính tập hợp một chỗ 10 phần hốt hoảng thảo luận cái gì đâu. Làm sao bây giờ? Header bị bắt lại. Nam nhân kia thật là lợi hại a, vậy mà đánh chìm hòn đảo. Ta nhận ra, hắn là Gromas. Cái gì Gromas? Liền là cái kia Hansgrim Braumor Gromas. Trước đó Heather nói cái kia, tàn bạo nhất, hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất cái kia Gromas. A, cái kia xong đời, chúng ta há không là chết chắc. Liền tại bọn hắn 10 phần luống cuống thảo luận những câu chuyện này thời điểm. Gromas bọn hắn cũng là rốt cục hoàng hoàng du du leo lên cái này truyền thuyết bên trong nhỏ Sky. Pia, kiệt ha ha ha ha, chư vị tôn kính khí tượng học chúng đại sư, các ngươi tốt sao, ta phi thường ngưỡng mộ tài hoa của các ngươi. Lần này đi lên cũng là vì khoảng cách gần nhìn xem các ngươi những này các nhà khoa học tôn vinh. Gromas một đi xuống liền đại mở miệng cười nói ra. 10 phần thân thiết, không hề giống là cái hải tặc. Còn lại lão học cứu nhóm khi nghe thấy hắn câu này lời khách sáo về sau vậy mà đều tưởng thật. Nhào nhào cười ha hả nói. Nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng hắn là đến cướp bóc đây này. Nhìn xem trên đầu của hắn còn có một đứa bé ôm hắn. Sừng thú đâu, hẳn là sẽ không là người xấu a. Ai, người vì cái gì hội trưởng sừng thú? Gromas lúc này nhìn xem những này đơn thuần chúng đại sư cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Heather đại sư mở miệng nói ra. Thêm lời thừa thái ta liền không nghĩ nói nhiều. Heather đại sư, ngươi tới nói a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN